Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 263, Hồng Tổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Bạch Thần thiếu chút nữa theo bản năng gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy khẳng định là thật hôn thì tốt hơn, nhưng là chợt Giang Tiểu Bạch cái loại ánh mắt này tại trong đầu hắn lần nữa nổi lên, hắn run lập cập lập tức phủ định. Làm sao có thể, hiện tại liền rất tốt, đặc biệt tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đi, Trương Vệ Quốc chậc chậc lưỡi, thỏa hiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi hôn diễn, nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính đều không nghĩ hôn, hắn cái này đạo diễn còn có thể sao? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, coi như không có thật hôn, có thể dựa vào hai người nhan giá trị đến xem, một màn này vẫn là vô cùng đẹp mắt, lấy ra đi cũng kém không nhiều có thể cho đám fan hâm mộ giao phó. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Trương đạo diễn rốt cục không tại sách thật hôn chuyện, Bạch Thần cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi hắn lại nhìn một chút Giang Tiểu Bạch thanh tú đẹp đẽ mặt lúc lại không chịu được cảm thấy một trận ảo não. Thật sự là gặp quỷ a, vì cái gì chính mình lúc ấy đang sợ nàng. Nếu như trực tiếp hôn đi lên, đây không phải là chuyện gì cũng không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thần đương nhiên là muốn thật hôn, mỹ nhân liền đặt ở trước mặt cơ hội tốt đẹp, hôn còn không cần đảm nhiệm gì trách nhiệm, quang minh chính đại, thật đẹp chuyện a, huống hồ hắn thấy, Giang Tiểu Bạch xinh đẹp như vậy, gặp may kia là chuyện sớm hay muộn, đợi đến về sau nàng tiếp nhận phỏng vấn, người ta hỏi nàng trận đầu hôn diễn là lúc nào, là cùng ai, chính mình không còn có thể đi theo cọ cái nhiệt độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai quá đáng tiếc, ngày đó diễn Giang Tiểu Bạch kết thúc thật sớm, nửa chiều lúc liền trở lại quán rượu, bất quá ở buổi tối lúc nàng tiếp đến một cái điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có cái phía đầu tư hôm nay đến đoàn làm phim thị sát, ban đêm chúng ta muốn thiết cái tiệc rượu, kịch bên trong không ít diễn viên đều sẽ đi, ngươi cũng đến đây đi. Điện thoại là Trương đạo diễn tự mình đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía đầu tư đến đoàn làm phim, kịch chụp thời gian cũng không ngắn, nhưng Giang Tiểu Bạch còn không có thấy phía đầu tư đến, đây xem như lần thứ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là bình thường tình huống, kia nữ chính diễn là khẳng định phải ở đây, không tránh khỏi còn phải cho người ta kính mời rượu cái gì, đây cũng là nhất định lễ phép. Chỉ là, Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy Trương đạo diễn cuối cùng cái nghi vấn kia câu rất có ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có chút buồn ngủ, đang định hôm nay ngủ sớm đâu, Trương đạo diễn, ta có thể không đi sao? Giang Tiểu Bạch thăm dò tính chất hỏi, mệt nhọc a cái kia đi, không đến vậy không có việc gì, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương đạo diễn sau khi nghe vậy mà không nói gì thêm, hơi suy nghĩ một chút đáp ứng. Giang Tiểu Bạch còn muốn nếu như hắn kiên trì yêu cầu chính mình không thiếu được là muốn đi qua một chuyến, không nghĩ tới cuối cùng sẽ như vậy thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng vui vẻ được tự tại thật sớm ngâm tắm, đắp mặt nạ, sau đó bắt đầu nhìn lên kịch. Tại Diệu Nguyệt Đại Lục lúc nàng cơ hồ đã hỗn đến phù đạo đỉnh phong, trừ đối linh vận phù có chút mong đợi bên ngoài, những chuyện khác đều có vẻ không có hứng thú. Đến sau bởi vì linh vận phù xảy ra sự cố, người đi tới cái này cấp thấp vị diện, trên thực tế nàng là càng thấy không thú vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng người sống dù sao cũng phải có cái trông cậy vào đi. Chính mình là không có, bất quá nguyên chủ có a, thế là Giang Tiểu Bạch liền muốn giúp nguyên chủ thực hiện giấc mộng của nàng, bất quá nàng cố gắng một đoạn thời gian, dần dần cũng vui vẻ ở trong đó. Thế giới này suy nghĩ một chút cũng còn rất tốt, tuy là phổ biến nhược kê một ít nhưng là sinh hoạt cũng có vẻ bình thản an thần nhiều, cùng tiền thế so sánh, hiện tại tựa như là tại dưỡng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vỗ vỗ kịch ăn chút ăn ngon, nhìn xem tiết mục cái gì, khoan hãy nói, có một fan đặc biệt hứng thú, cái này trước kia Giang Bạch xem ra cơ hồ là không cách nào tưởng tượng chuyện. Quả nhiên a, cá ướp muối cái gì, không thích đáng thì đã, một làm thành thói quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỹ Mỹ ngủ một đêm, ngày thứ hai đồng nhiễm bồi tiếp Giang Tiểu Bạch đi tới hiện trường đóng phim lúc liền nghe được Trương đạo diễn đang hỏi người đến không. Trương đạo diễn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đi qua. Ngươi đang tìm ai? Tiểu Bạch tới ta là hỏi bảo bối đâu? Trương đạo diễn nhìn đồng hồ tay một chút, phía dưới có hắn một tuồng kịch phần, có thể hắn lại còn chậm chạp chưa tới, gọi điện thoại người cũng không tiếp, không biết là thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo bối không đến, phía dưới là không phải hắn thi được đại học diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mộc cũng tới, trong tay còn cầm kịch bản, vừa đi tới bên cạnh hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, đại học báo danh. Trương đạo diễn một bên cầm điện thoại di động quay số điện thoại, một bên cấp Hạ Mộc nói chuyện. Chẳng lẽ là hôm qua uống nhiều quá? Không nên a, hắn hôm qua không thế nào uống rượu a, hôm qua uống rượu. Hạ Mộc sửng sốt một chút nghi ngờ hỏi. Các ngươi tối hôm qua liên hoan đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải, hôm qua không phải Hồng Tổng tới rồi sao, ta liền mang theo mấy cái diễn viên cho hắn tiết yến nghênh đón, bất quá chúng ta kết thúc thật sớm. Hồng Tổng, cái nào Hồng Tổng, Hạ Mộc biến sắc chợt hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Trinh A chính là nhạc hưởng cái kia Hồng Tổng. Đáng chết, ngươi hôm qua mang lục bảo bối gặp Hồng Tổng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Mộc sắc mặt hết sức khó coi, thần sắc cũng phi thường khác thường. Giang Tiểu Bạch còn có Trương đạo diễn đều sửng sốt một chút, có chút quái lạ, không biết nàng phản ứng này là chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đúng lúc này, Giang Tiểu Bạch cũng phát hiện bên người đồng nhiễm khác thường. Đang nghe Hồng Trinh cái tên này lúc nét mặt của nàng cũng có biến hóa rất lớn, sau đó trong mắt liền lóe lên như vậy cùng nhàn nhạt tiếc hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cùng ta đến, Hạ Mộc hướng Giang Tiểu Bạch còn có phụ cận khác diễn viên nhìn một chút liền hướng Trương đạo diễn chỉ phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương đạo diễn hiểu ý cùng với nàng đi đến trong phòng nói chuyện mà Giang Tiểu Bạch thì là nhìn về phía đồng nhiễm. Nhiễm tỷ cái này Hồng Trinh là ai? Đồng nhiễm há hốc mồm, đến phòng trang điểm nói đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái làm sao lại thần bí như vậy đâu? Giang Tiểu Bạch liên tưởng đến vừa rồi Hạ Mộc phản ứng, trong lòng càng thêm tò mò, lên tiếng liền theo đồng nhiễm về tới phòng trang điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Sầm ngươi còn nhớ chứ? Đồng nhiễm đóng cửa lại, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Ta từng nói qua sau lưng của hắn có người, việc này ngươi còn có hay không ấn tượng? Có a, ta lúc ấy hỏi qua ngươi, ngươi chỉ nói người kia năng lượng rất lớn, đen trắng ăn sạch nhưng không nói đó là ai. Chờ chút, sẽ không phải là cái này Hồng Trinh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch bị ý nghĩ này cấp kinh ngạc đến ngây người ở, hai nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, chính là Hồng Trinh. Đồng Nhiễm gật đầu, hắn thân gia rất lớn, sân nhà không tại vòng, sở dĩ ngẫu nhiên làm điểm chuyện đầu tư, đều chỉ là vì Liệp Diễm Tầm Hoan mà thôi. Liệp Diễm Tầm Hoan, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến tư thái tinh tế, khuôn mặt tinh xảo Hải Sầm, lại nghĩ tới so với Hải Sầm một điểm không kém, thậm chí còn thắng được mấy phần lục bảo bối, không chịu được mở to hai mắt. Người nói là hắn sẽ không đem lục bảo bối cấp thế nào đi, có khả năng này, nếu không Hạ Mộc vừa rồi sẽ không là loại phản ứng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm nói liền thở dài. Người này không đắc tội nổi, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt làm việc cực đoan, hắn coi trọng người không có thoát khỏi, ban đầu Hải Sầm đã từng phản kháng qua, đến sau. Không phải là khuất phục sao, nhưng hắn cũng có mới nới cố lợi hại, rất là bạc tình bạc nghĩa, Hải Sầm vừa hủy dung liền đã mất sủng, không có hắn hỗ trợ, Hải Sầm tại trong vòng là không tiếp tục chờ được nữa. Hủy dung, dù là đi làm chỉnh dung chữa trị cũng không có khả năng hoàn hảo như lúc ban đầu, khuôn mặt có hại không tại mỹ mạo, mặt khác chân còn có tàn tật dạng này Hải Sầm đã bị Hồng Trinh cấp từ bỏ, bằng chính hắn cũng không có khả năng lại có ngày nổi danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay không nên quên Vinh Quang Trinh chiến ấn lai nha. Chia sẻ hoạt động có thể nhiều một chút một cái lai ngao. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.